Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, uất ức Sở Vương. Bị Sở Vương hạ lệnh cái kia giáp sĩ sau khi đi ra không lâu, áp núm một cái áo choàng tỏa ra, cả người là hình pháp vết thương nam tử, đi tới trước mặt đám đông. Cái kia Lý Viên Thân là kẻ cầm đầu bên trong. Ở Sở Vương biết được chân tướng sau nộ khí không chỗ phát tiết, tự nhiên toàn bộ vung đến trên người hắn. Lý Viên bị dằn vặt hai mắt vô thần, gần đất xa trời, đã sớm đem hết thảy đều khai ra tới. Hoàng Hiết, còn có lời muốn nói. Sở Vương nhìn phía dưới nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích Xuân Thần Quân, cười lạnh một tiếng, hỏi. Xuân Thần Quân run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Vương, hít một hơi thật sâu. Hoàng Hiết không cầu chết tử tế, chỉ hy vọng Vương Thượng ngày sau đừng lại tin Tần Quốc lời nói. Xuân Thần Quân anh minh nhất thế, nhưng khí tiết tuổi già khó giữ được, trong lòng tham dục chiến thắng lý tính, nghe theo Lý Viên, làm ra chuyện như vậy. Nhưng giờ khắc này Xuân Thần Quân tự biết chắc chắn phải chết. Hồi tưởng lên lần này Tần Quốc thành tựu, người sắp chết, lời nói tốt lành, rồi lại vì là Sở Quốc lo lắng. Không tin Tần Quốc lời nói, không nghe Tần Quốc lời nói, quả nhân bây giờ còn bị ngươi cái này đại trung thần, đại hiền thần chẳng hay biết gì. Chờ ngươi ngày sau trộm quốc, xoán quốc. Sở Vương bây giờ thấy Xuân Thần Quân còn một bộ lo nước thương dân dáng vẻ, trong lòng phẫn hận tột đỉnh, giận dữ hét. Thấy Sở Vương không những không có nghe lọt, trái lại càng thêm nổi giận, Hoàng Hiết bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trên người hắn đã có chỗ bẩn, như vậy bất luận hắn nói cái gì nữa, e sợ Sở Vương cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nghe theo. Vương Thượng, Xuân Thần Quân tuy có tội, nhưng hắn nói lại là không giả. Hạng Yến tiến lên một bước, đối với Sở Vương nói, mặt tướng cùng quân Tần giao chiến nhiều ngày, quân Tần vẫn bế chiến không ra. Nguyên bản mặt tướng không biết Tần Quốc là bực nào quỷ kế, bây giờ nhìn lại là theo Xuân Thần Quân có quan hệ. Xuân Thần Quân nói chuyện Sở Vương có thể không nghe, nhưng Hạng Yến cũng nói như vậy, Sở Vương liền rơi vào trầm tư, tự hỏi Tần sứ lần này cử động, đây là dương mưu. Dù cho Sở Vương biết rõ rút quân sẽ làm quân Tần được lợi, hắn cũng nhất định phải rút quân. Vương Thượng, bất luận là lừa dối Hoài Vương Trương Nghi, hay là đánh hạ kinh đô cũ Bạch Khởi, cũng chỉ là cái kia lão bất tử Bạch Thuấn cường Tần quân cờ. Vương Thượng đừng để xem thường a. Xuân Thần Quân thấy Sở Vương tựa hồ có nghe vào dấu hiệu, vội vàng thừa cơ khóc giống hô lớn, lão bất tử, các ngươi có từng gặp qua cái kia Tần Thái Sư lão quá? Ai có thể nói cho quả nhân, tại sao cái kia Tần Quốc Thái Sư đến bây giờ còn không chết? Sở Vương sau khi nghe muốn lên Sở Quốc trên sử sách liên quan với Bạch Thuấn ghi chép, không khỏi bi phẫn, nhìn phía dưới mọi người, lớn tiếng hỏi, thần từng nghe nói đạo gia tu thân dưỡng tính, theo đuổi thiên nhân chi đạo liền có thể duyên thọ ấm dương phương sĩ dùng đan dược có thể duyên thọ nho gia tuân huống từng ăn nhầm kỳ thảo, mê man 60 năm mà tỉnh, nhưng dung nhan chưa đổi, sau khi tỉnh lại mới bắt đầu biến lão, quả nhân không có hứng thú nghe những này. Đem Hoàng Hiết cùng Lý Viên kéo xuống, ngũ mã phân thây, Sở Vương ngã ngồi ở trên vương vị, đột nhiên không có hứng thú, vung tay lên, nói, đối với thất quốc quân chủ tới nói, duyên thọ trường sinh xưa nay không phải là bọn họ mục đích, bởi vì bọn họ vận mệnh cùng quốc gia liên hệ ở cùng một nơi. Nước diệt, bọn họ coi như còn có 100 năm thọ mệnh, cũng chết. Đối với thất quốc quân chủ tới nói, duyên thọ trường sinh xưa nay không phải là bọn họ mục đích, bởi vì bọn họ vận mệnh cùng quốc gia liên hệ ở cùng một nơi. Nước diệt, bọn họ coi như còn có 100 năm thọ mệnh, cũng chết. Quân chủ mục tiêu là cường quốc cường binh, phú quốc làm dân giàu, tranh bá thiên hạ. Đương nhiên, đó là trước đây quân chủ lý tưởng. Hiện tại trừ Tần quốc, còn lại các quốc gia quân chủ mục tiêu là như thế nào sống tạm hạ xuống. Làm sao bảo vệ chính mình phú quý cùng vị trí. Làm sao càng tốt hơn hưởng thụ. Không yêu cầu hoa tươi. Vương thượng, cái kia Tần quốc bên kia làm sao bây giờ? Hạng Yến nhìn bị cởi đi Hoàng Hiết cùng Lý Viên. Cẩn thận mà hướng về Sở Vương hỏi. Tần quốc như thế nào? Sở Vương không nhịn được hỏi. Vương thượng, ta Sở quốc tự ý liên minh Ngụy Hàn tấn công Tần quốc. Hiện tại tuy nhiên rút quân, nhưng chung quy phải cho Tần quốc một cái công đạo chứ. Hạng Yến cười khổ một tiếng, nói, Sở Vương lười biếng nửa nằm ở trên vương vị, nghe được cái này đột nhiên sững sờ, ngồi thẳng lên, không đúng vậy a, Sở quốc công Tần, làm sao cho Tần quốc giao cho? Tuy nhiên bây giờ nhìn giống như còn có Ngụy Hàn nhị nước ở công Tần. Vốn lấy Tần quốc thực lực nhất định chiến mà thủ thắng. Tìm Sở quốc thu được về tính sổ làm sao bây giờ? Đáng chết, cái kia Tần quốc sứ thần đến Sở, dĩ nhiên chưa từng nói tới chuyện này. Sở Vương phẫn hận đất một quyền nện ở bàn bên trên. Cả giận nói, rất hiển nhiên, Sở Vương minh bạch, Điền Ngôn không để cho Sở quốc cho Tần quốc một cái công đạo. Thậm chí ngay cả giao chiến việc đều không có đề cập. Vì là chính là để Sở Vương, chính mình phát giác. Chủ động nhận sai, phái sứ thần, phó Tần, nói ta Sở quốc được tiểu nhân lừa bịp, vô ý cùng Tần quốc là địch. Nguyện bồi giao lần này Tần quốc chinh chiến quân quân lương cỏ. Đầy mặt vẻ mệt mỏi Sở Vương thở, dài, uống một hớp rượu nước, bất đắc dĩ nói. Ngụy quốc đại lương, ở Tín Lăng quân chỉ huy đại quân tấn công về phía Tần quốc thời điểm. Ở trên phố nhưng từ từ truyền lên một cái lời đồn đãi. Mà lời đồn đãi này rất nhanh cũng truyền tới Ngụy Vương trong tai. Đối với lời đồn đãi này, nhu nhược nhưng đa nghi Ngụy Vương không có trực tiếp tin tưởng. Lựa chọn phái người đi tới Ngụy Tần tiền tuyến đi giám thị điều tra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.